Chương 856, người này chắc chưa chết đâu nhỉ. Lớp vảy bao phủ bề mặt ngoài da cũng chịu sự tấn công đáng sợ của không gian hỗn loạn, vỡ tan từng khúc khiến toàn thân phủ đầy máu. Từng làn sóng này đến làn sóng khác làm không gian trữ đan dược đều bị ăn sạch. Đến cuối cùng, Lâm Lăng hoàn toàn dầu hết đèn cạn, chỉ có thể dựa vào cổ ý niệm kiên trì. Ngay lúc sắp rơi vào hôn mê, giữa lúc hoảng hốt trong không gian đen kịt, dường như hắn nhìn thấy một tầng ánh sáng. Ngay lập tức Lâm Lăng cắn chặt răng, dốc hết thể lực còn sót lại hướng về phía tầng ánh sáng kia mà bay tới. Trên mặt đất rộng lớn, tràn đầy sức sống. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên không trung vô hình vặn vẹo quỷ dị, sau đó, một cái quần sáng màu trắng đục trống rỗng hiện lên. Sau một thời gian ngắn kịch liệt co rút lại, một dáng người dính đầy máu từ trong đó rơi xuống. Giống như thiên thạch mang theo tiếng phá gió mãnh liệt, trực tiếp rơi xuống khu rừng phía dưới. Người nọ, chính là Lâm Lăng vừa mới từ trong không gian hỗn loạn thoát ra. Đùng. Kèm theo một tiếng nổ âm trầm, Lâm Lăng nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất xung quanh nhất thời lõm xuống thành một cái hố sâu. Lâm Lăng trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, da thịt cả người thành một mớ hỗn độn, xương cốt đều đứt đoạn, tình trạng cực kỳ thảm khốc. Trong cơn đau nhức, mắt hắn tối sầm hoàn toàn rơi vào hôn mê. Bất ngờ nghe một tiếng nổ vang lên, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón giữa của Lâm Lăng trực tiếp nổ tung. Nhẫn trữ vật vỡ ra, nhất thời làm cho các loại vật tư cất giữ bên trong tất cả đều bay ra ngoài. May mắn thay, tất cả chỉ là quần áo bình thường cũng như các mặt hàng sinh hoạt hàng ngày. Những thứ thực sự có giá trị được lưu trữ trong không gian lưu trữ của hệ thống. Gừ. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nhưng nơi này vừa truyền ra động tĩnh lớn cùng với mùi máu tươi, không thể nghi ngờ đã thu hút các loại mãnh thú trong khu rừng mò tới. Trong tiếng gào thét, từng con ma thú khổng lồ dữ tợn nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm, tranh nhau chạy tới. Trong rừng sâu, một thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hố sâu. Lúc thấy đáy hố sâu hun hút của một người toàn thân là máu đang nằm đó, ánh mắt của hắn hơi hơi co lại. Hiện tượng kỳ lạ thiên địa vừa rồi đã bị thanh niên áo trắng này vừa trùng hợp đi ngang qua đây tận mắt nhìn thấy. Người này chắc chưa chết đâu nhỉ. Ánh mắt của hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Lăng, nhìn nơi ngực đang phập phồng, hiển nhiên là còn có dấu hiệu của còn sống. Thật là một người kỳ lạ, rơi xuống từ độ cao như vậy mà vẫn còn có thể sống. Thanh niên áo trắng thầm sợ hãi than một tiếng, không hề nghi ngờ là rất hiếu kỳ đối với sự tồn tại của Lâm Lăng. Trống. Đúng lúc này có một tiếng thú hung hãn truyền ra. Chương 857, có người sao? Nhìn thấy tất cả mãnh thú trong rừng rậm đều có gương mặt dữ tợn. Thanh niên áo trắng không khỏi hoang mang, trong tay dần hiện ra một trường kiếm có lưu chuyển ánh sáng lửa. Xoẹt. Trong lúc linh lực đang dẫn động, ngọn lửa hừng hực trên kiếm quét ra. Ánh lửa màu đỏ đậm nhất thời hóa thành vô số đạo kiếm khí, mang theo một dao động năng lượng nóng rực mạnh bạo bắn về hướng những thú dữ kia. Bùng, bùng bùng. Trong thoáng chốc, tiếng nổ vang không ngừng vang ra ở trong rừng. Tuy mãnh thú có da thịt dày và béo nhưng cũng không chịu được sự bùng cháy của lửa. Ngay lập tức một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 con mãnh thú chật vật bỏ chạy. Sau khi trừ khử được sự cản trở, cơ thể thanh niên áo trắng khẽ động, trực tiếp lao tới bên cạnh Lâm Lăng. Giản dị như vậy, xem ra cũng không phải xuất thân từ danh môn vọng tộc. Nhìn thấy vật phẩm sinh hoạt tầm thường rơi đầy đất kia, hắn ta có thể đại khái đoán được thân phận của Lâm Lăng. Sau đó hắn nhặt quần áo lên quan sát. Đó chính là trang phục mà trước khi tiến vào chiến trường viễn cổ Lâm Lăng đã giả mạo đệ tử của Phong Linh Tông. Phong Linh Tông, đồ đệ của đại trưởng lão, Lâm Thiên. Nhìn thấy huy chương trước ngực trên quần áo và tên gọi kia, trong mắt thanh niên áo trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Đông Huyền Châu chúng ta từ lúc nào có một thế lực tên Phong Linh Tông vậy? Sắc mặt thanh niên áo trắng nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Theo quan sát, hắn ta phát hiện ra đồ đằng huy chương của điện tông này giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, Phong Linh Các. Trong lòng thanh niên áo trắng khẽ run. Phong Linh Các của Cửu Huyền Tông chúng ta có cái đồ đằng huy chương này. Nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy sai sai. Phong Linh Các chỉ là một nhánh của Cửu Huyền Tông, làm sao có thể tự lập thành một tông được. Hắn ta liếc mắt nhìn Lâm Lăng cả người đầy máu đồng thời còn đang hôn mê, càng nghĩ càng kỳ lạ. Cứ cứu hắn ta trước, có gì hỏi rõ ràng sao? Thanh niên áo trắng nhíu mày, sau đó lấy một quả huyết khí đan từ trong túi trữ vật ra đút vào miệng Lâm Lăng. Huyết khí đan vừa vào miệng lập tức chuyển hóa, trong nháy mắt hóa thành một lực huyết khí nồng nặc nhanh chóng chảy xuôi tới từng gân cốt tứ chi Lâm Lăng. Gương mặt đang tái nhợt cũng bởi vì nó mà từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận huyết sắc. Cùng với sự trị liệu cơ năng trong cơ thể, ý thức hôn mê của Lâm Lăng cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Có người sao? Chưa mở mắt, Lâm Lăng đã nhận thấy được sự dao động khí tức tồn tại bên cạnh mình. Chương 858, ngươi có phải tên là Lâm Thiên không? Ngay lập tức hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén phóng tới thanh niên áo trắng. Khuôn mặt xa lạ khiến có hắn sinh ra vài phần đề phòng. Lúc hắn muốn đứng lên, cơ thể giống như bị sét đánh toàn thân đau nhức tràn ngập khắp xương cốt. Lâm Lăng đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, sau đó điều động linh thức trong cơ thể kiểm tra. Lần kiểm tra này lại thấy không ổn chút nào, khung xương, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương với mức độ khác nhau. Kinh mạch cũng bị hao tổn đến 7-8 phần, căn bản là không đã thông được linh khí. Còn về Linh Anh, bộ dạng hiện giờ của nó giống như một đứa trẻ đói đến mức gầy trơ xương, nguồn sinh lực khô kiệt. Cho dù sự khôi phục của Lâm Lăng có nhanh cỡ nào cũng phải một thời gian dài mới có thể khôi phục được hoàn toàn. May mà các sủng vật vẫn còn. Tâm trí Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, biết được hệ thống vẫn còn mới khiến cho hắn hiện giờ thoải mái hơn được chút. Nếu không, với vết thương đến nói chuyện cũng tốn sức của hắn hiện giờ, cho dù là ai đến lúc này cũng đều đã thương được. Sau đó, khóe mắt hắn quét qua cảnh vật xung quanh. Tất cả là một nơi xa lạ. Chẳng lẽ không gian của căn động đã truyền tống mình từ chiến trường viễn cổ ra ngoài rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ lại, Lâm Lăng thầm thở ra một hơi. Chỉ cần có thể sống thì như thế nào cũng được. Ngươi có phải tên là Lâm Thiên không? Nhìn thấy Lâm Lăng tỉnh lại, thanh niên áo trắng dò hỏi. Đồ đệ của trưởng lão Phong Linh Tông à? Nghe được thân phận giả này, Lâm Lăng theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó cố nén cơn đau đớn, dựng người ngồi dậy sau đó hỏi ngược lại, nơi này là nơi nào vậy? Là Đông Huyền Châu của loài người chúng ta. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, còn ta là đệ tử nhập môn Cửu Huyền Tông, tên Vệ Quý Nguyên. Hả? Đông Huyền Châu, Cửu Huyền Tông ư? Những từ ngữ này sao nghe như là từ ngữ của thời xưa vậy chứ? Lâm Lăng nhíu mày, nhìn không được hỏi. Đây không phải là Đại Lục Thương Khung sao? Thanh niên áo trắng cười khanh khách, dường như cảm thấy Lâm Lăng nói về mấy điều này thực sự có chút kỳ lạ. Người này bị thương nặng như vậy, không phải là đã gián tiếp bị mất trí nhớ luôn rồi chứ? Đông Huyền Châu là một tầng trong Đại Lục Thương Khung. Trong lúc đoán mò, thanh niên áo trắng cố nhẫn nại nói cho hắn, phía sau Đông Huyền Châu là biển. Mà ở quanh đây còn có Thiên Khuyết Châu và Hoang Lăng Châu chia ra làm lãnh vực tộc Hỏa Phượng và tộc Người Thú. Cái gì? Nghe đến đây, con ngươi trong mắt Lâm Lăng kịch liệt co rút lại. Chương 859, Cửu Huyền Tông sao? Chấn động trong lòng lúc này quả thực không còn lời nào để hình dung. Ngươi nói ngoài con người ra còn có tộc Hỏa Phượng và tộc Người Thú cùng tồn tại sao? Lâm Lăng hít sâu một hơi, khó có thể tin nổi mà hỏi lần nữa. Không sai. Thanh niên áo trắng cảm thấy điều này là rất đổi bình thường rồi, ánh mắt bắt đầu hơi kỳ lạ nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Bây giờ có thể chắc chắn, người trước mắt này tuyệt đối đã bị thương ở đầu rồi. Trong nháy mắt, tư duy trong đầu Lâm Lăng chợt cảm thấy trời đất như xoay chuyển, nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Bởi vì cách hiểu biết của thanh niên áo trắng này về địa lý hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn đối với Đại Lục Thương Khung trước giờ. Lẽ nào? Trong thoáng chốc, trái tim Lâm Lăng dâng lên một suy nghĩ khó có thể chấp nhận được. Ta lại chuyển kiếp rồi sao? Hơn nữa còn là thời viễn cổ hàng vạn năm trước. Nghĩ vậy, cả người Lâm Lăng trong nháy mắt như bị sét đánh, thất thần sững người tại chỗ. Hiển nhiên không dự liệu được cái không gian trong động tối kia lại có thể đưa mình về thời kỳ viễn cổ vạn năm trước. Tình hình này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vị tông hữu này, xin hỏi Phong Linh Tông là ở chỗ nào? Lúc đó, giọng nói của thanh niên áo trắng cắt đứt những suy nghĩ phức tạp của Lâm Lăng. Nhìn đồ đằng huy chương trên y phục điện tông của ngươi có chút giống với phong linh các của cửu huyền tông chúng ta đó. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Lăng, chứa vài phần hoài nghi. Cửu huyền tông sao? Nghe thấy những lời của thanh niên áo trắng kia, Lâm Lăng nhất thời rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là tên gọi của cửu đại điện tông trước kia lúc chưa phân biệt hệ thống thế lực sao? Trong đầu nghĩ lại, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn về phía thanh niên áo trắng. Hắn nhớ vừa nãy người này giới thiệu tên mình là Vệ Quý Nguyên. Nói cách khác, người thanh niên này chính là hình dạng khi còn trẻ của vị chấp sự trưởng Vệ Quý Nguyên kia. Sau đó, Lâm Lăng nghĩ lại, nhớ tới cái tên Lâm Thiên của mình, nhất thời không nhịn được thở một hơi thật sâu. Thì ra Lâm Thiên mà chấp sự trưởng nói chính là mình. Ta chính là cái người Lâm Thiên vạn năm trước kia. Nghĩ như vậy, Lâm Lăng dần liên hệ lại lúc trước liền mất bình tĩnh đứng lên lần thứ hai. Vết thương bị thần kinh tác động, cơ thể hắn bỗng dưng rung lên, đau đến mức nhíu mày. Vị tông hữu này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thấy Lâm Lăng im lặng không nói, sự hoài nghi trong lòng Vệ Quý Nguyên càng thêm nồng nặc, liền hỏi lại. Chương 860, mất trí nhớ rồi sao? Sau thời gian bất ngờ ngắn ngủi, Lâm Lăng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn đã trải qua một lần xuyên không rồi, hôm nay lại xuyên không nữa, cái chuyện đảo lộn trời đất thế này thật tình cũng không quá thần kỳ nữa. Ta không nhớ gì nữa rồi. Đối mặt với câu hỏi của Vệ Quý Nguyên, Lâm Lăng thực sự nghĩ không ra lý do thoái thác nào hợp lý hơn, thế là hắn lắc lắc đầu, giả vờ mê mang nói. Ta chỉ biết là, tên của ta là Lâm Thiên, những chuyện trước đây đều quên cả rồi. Nói xong, trong lòng Lâm Lăng thầm thở dài, xem ra từ hôm nay chỉ có thể tiếp tục dùng cái tên giả Lâm Thiên này thôi. Còn những chuyện sau đó cũng chỉ đành đi một bước tính một bước, tìm kiếm nơi có thể truyền tống về thời đại của vạn năm sau. Mất trí nhớ rồi sao? Nghe thấy Lâm Lăng nói như vậy, tâm trạng của Vệ Quý Nguyên khẽ rung lên. Vốn có ý nghĩ hỏi thêm một lần nữa nhưng đành từ bỏ. Dù sao đối với người mất trí nhớ dù hỏi thế nào cũng không hỏi ra được kết quả. Huống hồ hai bên cũng không bất hòa hay có âm mưu ám toán gì, cứ mãi hỏi như vậy dường như có chút thất lễ. Trong lòng nghĩ lại, sau khi Vệ Quý Nguyên im lặng một hồi sau đó nói, nơi này là núi rừng nên mãnh thú rất nhiều, bây giờ ngươi cũng đang trọng thương, nếu cứ tiếp tục ở nơi này thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu như tin ta thì rời đi cùng ta, dưỡng thương xong rồi hãy suy nghĩ cho tương lai sau này. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Đối với cái người Vệ Quý Nguyên chấp sự trưởng lúc trẻ này, ấn tượng lần đầu vẫn y như vậy. Được, vậy thì cảm ơn rất nhiều. Lâm Lăng nhàn nhạt gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hiện tại hắn đang ở đại địa của thời đại viễn cổ, khó lòng đánh giá suy đoán được những loại nguy hiểm ở đây. Không bằng cứ đi theo Vệ Quý Nguyên, nhỡ đâu còn có thể tăng thêm vài phần chắc chắn có thể vào cửu huyền tông. Khí tức của người này hỗn loạn, đồng thời không hề có dao động linh lực, xem ra cho dù chữa được khỏi nhưng chỉ sợ trong võ học cũng khó có được thành tựu gì. Vệ Quý Nguyên quan sát Lâm Lăng vài lần, trong lòng âm thầm thở dài, có một sự đồng tình. Nhìn thấy Lâm Lăng hiện giờ đứng thôi cũng có vẻ mất sức, hắn liền huýt một hơi sao. Huýt. Trong thoáng chốc, bầu trời bên ngoài rừng vang lên một tiếng chim ưng kêu lãnh lót. Ngay sau đó một làn gió mạnh mẽ thanh mát lùa đến, thấy một thú ảnh to lớn đang bay từ trên bầu trời xuống. Con thú này thân giống như sư tử, lưng có hai cánh, đầu là chim ưng, lông chim màu trắng, ngoại hình cực kỳ lạnh lùng, to lớn. Đây chính là hung thú cấp 4, sư tựu. Vật cưỡi sư tử đại bàng, đang đợi thăng cấp, thực lực có thể so sánh với võ giả cảnh giới thần hải bậc 4 thánh vực. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, có thể không chế được sư tựu cỡ này, chắc rằng tu vi của Vệ Quý Nguyên phải đạt tới ít nhất là cảnh giới bậc 4 thánh vực.